Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 516, Bí ẩn. Lục Doanh che lại Long Trần Vũ trên thân thiên uy thần tộc khí tức. Mà Long Trần Vũ cường đại tinh thần lực che lấp chính mình bộ mặt chân thật. Loại này gần như hoàn mỹ dịch dung phương thức đem Long Trần Vũ hoàn toàn biến thành một người khác. Trừ phi là quang minh thần cái kia nhất cảnh giới cường giả tự mình buông xuống. Lấy siêu tuyệt tu vi mới có thể nhìn ra một chút kẽ hở. Nếu không Long Trần Vũ loại này ngụy trang là không có chút nào sơ hở. Đương đại Michael nhìn về phía Long Trần Vũ thời điểm chính là lạnh hừ một tiếng. Đối với chưa hoàn thành thần đạo va chạm hắn vẫn còn có chút không cam tâm. Hắn thấy nếu không phải mình tổ tiên nửa đường nhúng tay. Sau cùng thần đạo pháp tắc va chạm tất nhiên là chính mình chiến thắng. Đối với đương đại Michael khiêu khích, Long Trần Vũ cũng là không cam lòng yếu thế. Lông mày nhíu lại, phảng phất là tại cùng Michael nói. Có gan liền đến a, ai sợ ai. Hai cái này tiểu bối động tác nhỏ tự nhiên là không thể gạt được đệ nhất Michael. Đối với loại tình huống này đệ nhất Michael cũng chỉ là cười nhạt một tiếng. Người trẻ tuổi có chút ngạo khí rất bình thường. Có dạng này đối thủ cũng càng có thể kích thích đối phương. Đối với mình hậu bối đến nói cũng là một chuyện tốt. Đối với quang minh thần ra ngoài ý định rộng lượng để Long Trần Vũ rất là ngoài ý muốn. Long Trần Vũ không cho là mình trợ giúp thần thánh Ngân Long thoát khốn một cử động kia có thể giấu. Giếm được quang minh thần tai mắt, nơi này chính là quang minh đại thế giới. Ở chỗ này phát sinh hết thảy đều tại quang minh thần trong theo dõi. Long Trần Vũ thậm chí đều đã làm tốt một đường giết ra quang minh đại thế giới tính toán. Michael cùng hắn thiên sứ đại quân xuất hiện cũng hoàn toàn để Long Trần Vũ kiên định ý nghĩ này. Nhưng là đệ nhất Michael đột nhiên xuất hiện, để Long Trần Vũ càng phát ra nhìn không hiểu cái này quang minh thần. Long Trần Vũ không cho rằng đây là đệ nhất Michael tự chủ trương. Ai cũng biết Michael cùng Gabriel đối quang minh thần trung thành nhất. Đệ nhất Michael sẽ ra mặt kết thúc trận tranh đấu này tất nhiên là có quang minh thần chỉ ý. Cũng không biết cái này quang minh thần suy nghĩ cái gì. Long Trần Vũ nhướng mày, thiết đản cũng là vô cùng phiền muộn. Hắn mới vừa vặn hoạt động một chút gân cốt thì bị đánh gãy. Cổ thiên sứ giới bên trong, quang minh thần vô cùng e dè nhìn trước mắt cái này một cái bóng mờ. Từ nơi này hư ảnh xuất hiện trong tích tắc, quang minh thần chung quanh thời gian lưu động đều dừng lại. Thời gian vẫn luôn dừng lại tại quang minh thần ngồi trên ghế trong nháy mắt đó. Cứ như vậy, thì liền cự linh thần tộc những tên kia đều không cách nào biết được nơi này phát sinh chuyện gì. Đi! Cái kia một cái bóng mờ cười nhạt một tiếng. Quang minh thần nhất mặt ngưng trọng. Dù là đối phương chính là rơi xuống một sợi hình chiếu. Nhưng là hắn cũng không dám có chút chủ quan. Trước mắt lão bất tử này nhưng là liền cự linh thần tộc đều không làm gì được tồn tại. Cổ thiên sứ giới nhưng khác biệt với thiên làm giới. Cũng không phải là có thể tùy ý ra vào địa phương. Lại càng không cần phải nói là quang minh thần chỗ khu vực. Nơi này chính là có lấy cấm chế dày đặc. Nếu là không có quang minh thần cho phép lời nói. Cho dù là cùng quang minh thần cùng các loại cảnh giới tồn tại cũng không có khả năng không có. Tiếng động tiến vào một phương này khu vực. Ngươi làm sao tiến đến? Quang minh thần nhịn không được hỏi. Tuy nhiên hắn biết trước mắt lão bất tử này thần thông quảng đại. Nhưng là vẫn như cũ không biết được hắn là như thế nào tiến đến. Rất phiền phức sao? Đem vùng này thời gian hồi tố đến chưa bố trí cấm chế thời điểm không phải là được rồi. Cái kia một cái bóng mờ có chút khinh thường nói ra. Quang minh thần cứng ngắc nhìn lấy cái này một cái bóng mờ. Nếu không có cân nhắc đến thân phận của mình, hắn thật nghĩ giống to một câu. Dạng này cũng được. Nhưng là quang minh thần lại không thể không thừa nhận. Tại đây một vùng vũ trụ bên trong, Đối với thời gian chi lực vận dụng không có người nào có thể so ra mà vượt lão đầu này. Cho dù là lúc trước cự linh thần tộc liên hợp vạn tộc hủy diệt tọa vong phong nhất chiến lão nhân này đều không có tham dự. Sau đó cự linh thần tộc cũng không có tìm lão nhân này phiền phức. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ, nếu là lão nhân này có chủ tâm không để người tìm tới hắn lời nói, tại đây một vùng vũ trụ bên trong ai cũng tìm không thấy. Cho dù là cự linh thần tộc cũng giống vậy. Ngươi chắc là rõ ràng năm đó nhất chiến ngươi không có tham dự đã để cự linh thần tộc đối ngươi rất bất mãn. Quang Minh Thần nhướng mày. Bọn họ bất mãn làm lão tử thí sự. Lão tử cho tới bây giờ cũng không có đem bọn họ để vào mắt. Cái kia một cái bóng mờ cười lạnh một tiếng. Chư thiên vạn giới bên trong dám không cho cự linh thần tộc mặt mũi chỉ sợ cũng thì trước mắt một vị này. Nhưng là cự linh thần tộc nhưng cũng không làm gì được lão đầu này. Bởi vì bọn hắn liền lão đầu này tồn tại ở không thời gian nào cũng không biết. Lão nhân này đã đem lúc chi thần đạo pháp tác lĩnh ngộ được một cái cực kỳ trình độ kinh người. Từ xưa đến nay cũng chỉ có hắn bằng vào lúc chi thần đạo thành thần. Đồng thời một đường tu luyện tới thần vương cảnh giới. Bởi vì hắn là từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Đến mức không có người nào biết lấy lúc chi thần đạo thành thần sẽ có được hạng gì thần thông. Có điều truyền ngôn lão nhân này có thể tới hướng tại quá khứ tương lai. Ngươi tới làm gì? Ta Quang Minh đại thế giới cũng không chào đón ngươi. Quang Minh thần lạnh hừ một tiếng. Trước đó các ngươi bỏ lỡ một lần trở thành cự linh thần tộc nanh vuốt. Chẳng lẽ làm nhiều năm như vậy nanh vuốt còn không có đầy đủ? Vừa tỉnh dậy thì muốn chém giết thiên uy thần tộc dư nghiệt. Lão đầu nói ra, thiên uy thần tộc năm đó chiến bại, cơ hồ diệt tộc, còn sót lại tộc nhân cũng bị chúng ta đuổi ra cái này một phương vũ trụ. Nhưng là hiện tại lại xuất hiện thiên uy thần tộc dư nghiệt. Khó đảm bảo đây không phải thiên uy thần tộc chuẩn bị phản công cái này một phương vũ trụ điềm. Báo, Quang Minh thần lạnh hừ một tiếng. Năm đó nhất chiến, Quang Minh đại thế giới cơ hồ là xông lên phía trước nhất. Cùng thiên uy thần tộc liều mạng, Quang Minh thần trên tay cũng không biết nhiễm bao nhiêu thiên uy thần tộc máu tươi. Nếu là thiên uy thần tộc thật phản công cái này một phương vũ trụ, Quang Minh đại thế giới tuyệt đối chạy không khỏi thiên uy thần tộc truy sát. Nghe ta một câu, buông tha tiểu tử này. Hắn tồn tại đối cái này một phương vũ trụ tới nói đều là một chuyện tốt. Lão đầu nói ra, Quang Minh thần thần hồn chấn động. Ngươi có phải hay không trong tương lai thấy cái gì? Không thể nói, không thể nói. Lão đầu lắc đầu, rơi xuống cái kia một sợi hình chiếu cũng lập tức tiêu tán. Quang Minh thần cau mày. Biết rõ lão đầu này tinh khí, Quang Minh thần biết lão nhân này sẽ không không vô nghĩa. Đối cái này một phương vũ trụ đều có chỗ tốt. Lão nhân này thật đúng là dám mở miệng. Quang Minh thần hừ một tiếng. Tính toán, đã liền hắn đều xuất động. Ta thì cho hắn một bộ mặt. Ta ngược lại muốn xem một cái liền thần minh cảnh giới đều không có đạp vào tiểu tử có thể. Đối cái này một phương vũ trụ tạo thành ảnh hưởng gì? Quang Minh thần bàn tay vung lên. Trong chốc lát Quang Minh đại thế giới bên trong thánh quang phun trào. Long Trần Vũ tại Quang Minh đại thế giới lưu lại phía dưới tất cả tung tích đều bị xóa bỏ sạch sẽ. Cho dù là thiên uy thần tộc đích thân tới cũng tra dò xét không ra bất kỳ liên quan tới Long Trần Vũ tin tức, mà biết được Long Trần Vũ tung tích, Quang Minh thần lập tức bế quan. Toàn lực trùng kích thần vương cảnh giới. Lão đầu kia xuất hiện cho Quang Minh thần không nhỏ áp lực. Tại Long Trần Vũ trở về Quang Minh giáo đình trên đường. Xuất hiện một đầu cự đại không gian vết nứt. Một đám có được cứng rắn khôi giáp côn trùng từ nơi này trong cái khe bay ra. Táo bạo, phẫn nộ, giết hại. Theo đám côn trùng này chi bên trên tán phát lấy đủ loại cảm xúc tiêu cực. Khi bọn hắn nhìn thấy Long Trần Vũ nháy mắt. Hoạt động cánh xông lên, không biết sống chết, Long Trấn Vũ hừ một tiếng, đấm ra một quyền, không gian xung quanh đều vỡ vụn. Cái này một đoàn khôi giáp trùm thân thể trên không trung bạo liệt, hóa thành một trận mưa máu. Loại này côn trùng thực lực yếu đáng thương, cho dù là một tên thần du cảnh võ giả đều có thể tùy tiện chém giết thành ngàn trên trăm con. Long Trấn Vũ căn bản cũng không có để ở trong lòng. Vượt qua cái kia một đầu vết nứt không gian, căn bản cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Vũ trụ mênh mông bên trong, truyền đến một tiếng thở thật dài. Làm Long Trấn Vũ về đến Quang Minh giáo đình thời điểm, Quang Minh tế đã chuẩn bị đến giai đoạn sau cùng. Đủ loại thiên địa kỳ vật được bày tại tế tự thai bên trên. Một căn cự đại móng rồng làm liên tiếp lưỡng giới chìa khóa dựng nên ở trung ương. Quang Minh Thánh Sơn phía trên thánh quang đầy trời, trùng trùng điệp điệp thánh quang theo ánh sáng Thánh Sơn phía trên dâng trào mà xuống, không ngừng cọ rửa Quang Minh Thánh Thành. Thánh Thành bên trong sinh linh đều giang hai tay ra tiếp nhận cái này thánh quang tẩy lễ. Cho dù là không chút nào hiểu tu luyện phàm nhân, khi lấy được cái này thánh quang tẩy lễ về sau, thể chất liền hội gia tăng thật lớn, tại tu luyện chi lộ phía trên cũng sẽ thông thuận không ít. Mấy ngày nay Quang Minh giáo đình bên trong xuất hiện rất nhiều đối diện lạ lẫm hồng y đại giáo chủ. Theo Quang Minh giáo đình bồi bàn nói, những thứ này hồng y đại giáo chủ đều là tại còn lại đại thế giới thành lập giáo đình. Cũng chỉ có tại Quang Minh tế thời điểm mới có thể gấp trở về. Những thứ này hồng y đại giáo chủ thân thể phía trên phát ra khí tức cường đại để Long Trấn Vũ tinh thần chấn động, cùng Quang Minh giáo đình bên trong hồng y đại giáo chủ so sánh. Những thứ này theo ngoại giới trở về hồng y đại giáo chủ trên thân nhiều một tia huyết tinh vị đạo. Hiển nhiên, những thứ này hồng y đại giáo chủ trên tay đều là chấm từng dính máu tươi. Có thể tại hắn đại thế giới thành lập Quang Minh giáo đình. Những thứ này hồng y đại giáo chủ cái nào không phải thủ đoạn độc ác hạng người. Tín ngưỡng chi lực tranh đoạt tàn khốc vô cùng. Cùng thuộc Quang Minh đại thế giới bên trong thần minh còn đều lại bởi vì tín ngưỡng chi lực ra tay. Đánh nhau, lại càng không cần phải nói là hai cái đại thế giới thần minh. Thậm chí có thể nói, Quang Minh đại thế giới tại bên ngoài kiếm được tín ngưỡng chi lực đều là xây dựng ở núi Thây Biển. Máu phía trên, Long Trấn Vũ đi theo Cindy bên người. Đối với mấy cái này theo ngoại giới chạy về hồng y đại giáo chủ thực lực có một cái khá là rõ ràng. Nhận biết, tính cả những thứ này hồng y đại giáo chủ thực lực. Cái này Quang Minh giáo đình thực lực đã siêu việt huyền hoàng đại thế giới bên trong Lý gia. Huyền hoàng đại thế giới chưa chắc sẽ so Quang Minh đại thế giới như. Nhưng là vạn tộc san sát tông phái đầy đất. Vẻn vẹn bát hoang một trong đại hạ thì có ngàn vạn tông phái. Những tông phái này từng người tự chiến, tự nhiên là không cách nào cùng có được thống nhất lãnh đạo Quang Minh đại thế giới so sánh. Chúng ta chỉ là rời đi mấy năm, giáo đình bên trong tại sao lại thêm ra một cái hồng y đại giáo chủ? Một tên mới vừa từ đỏ lam đại thế giới gấp trở về hồng y đại giáo chủ ngạc nhiên nhìn lấy Cindy. Cindy tự thân thực lực không được tốt lắm, cũng không có cái gì đặc thù năng lực, hoàn toàn cũng là dựa vào đối thánh kiếm thiên sứ tín ngưỡng lên làm cái này hồng y đại giáo chủ. Hắn hồng y đại giáo chủ căn bản là xem thường Cindy loại này không có vô thực lực vẻn vẹn dựa vào đối thần minh tín ngưỡng hồng y đại giáo chủ. Dưới cái nhìn của bọn họ giáo đình hồng y đại giáo chủ nên bên ngoài vì quang minh thần truyền bá tín ngưỡng, giống Cindy loại này hồng y đại giáo chủ, chắc vừa mới bước ra quang minh đại thế giới liền đã bị những dị đoan đó xem như thịt nướng cho ăn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.